hắn hồn nhiên chẳng biết lâu dài ở trong nước hoàn cảnh đặc biệt như vậy có trợ giúp lớn cho thai thức luyện thần, khôn biết từ lúc nào thai thức luyện thần cũng đã đột phá hai hơi. Trong ý thức hải của hắn, lại thêm một ngôi sao. Chỉ là ngôi sao này, ảm đạm không ánh sáng, kém xa khôi sao khác đang tỏa sáng chói mắt. Cách chương.